những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái. Phần 2. Hài hước trong tiếp thị. Người Do Thái là cao thủ của những cao thủ trong lĩnh vực tiếp thị bán hàng. Họ cho rằng kinh doanh là để kiếm tiền. Để kiếm được tiền thì phải làm tốt khâu tiếp thị. Nếu không thì tất cả cũng chỉ là lâu đài xây trên cát. Vấn đề của tiếp thị chính là vấn đề bán hàng. Làm thế nào bán được hàng? Làm thế nào bán nhanh hết hàng? Làm thế nào bán được nhiều hàng? Và làm thế nào bán được nhiều hàng hơn nữa cho điều kiện cạnh tranh khốc liệt? Câu chuyện đừng nói Amen, hãy nói Coca-Cola. Có một thương gia đến gặp giáo hoàng, đề nghị ngài đổi một câu nói duy nhất thôi và ông ta sẽ tặng cho ngài 100.000 đô la Mỹ. Giáo hoàng lắc đầu không trả lời. 1.000.000 đô la Mỹ có được không? Vị thương gia khẩn thiết cầu xin. Giáo hoàng vẫn lắc đầu. Vậy thì 10.000.000 đô la Mỹ. Vị thương gia đưa ra con số, vô cùng kỳ vọng giáo hoàng sẽ đồng ý. Nhưng giáo hoàng khoát tay ra hiệu từ chối. Vị hồng y đứng hầu kế bên không hiểu tại sao bèn hỏi. 10.000.000 đô la Mỹ có thể làm được rất nhiều việc. Ông ta chỉ muốn người đổi một câu thôi, sao người lại từ chối? Giáo hoàng cười nhạt. Ông ta muốn các tín đồ sau khi cầu nguyện xong không nói Amen mà nói Coca-Cola. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp nơi, thương hiệu Coca-Cola càng nổi như cồn. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, chuyện cười có chút khoa trương cho chúng ta thấy một điều rằng sự sáng tạo tuyệt vời nhất trong tiếp thị đôi khi nằm trong những điều rất nhỏ nhoi. Chỉ cần học được cách xem xét vấn đề thật linh hoạt thì chúng ta sẽ gặt hái được thành công ngoài dự tính. Câu chuyện học giả chắc hơi. Có một vị học giả không những có kiến thức uyên bác mà còn là một tay chơi đàn rất cừ. Một lần nọ, ông mắc bệnh nặng. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, bác sĩ đề nghị ông tìm một nơi có không khí trong lành, khí hậu ấm áp để dưỡng bệnh. Hai vợ chồng ông nghe theo lời khuyên của bác sĩ, dẫn đến sống ở một thị trấn nhỏ vùng núi. Dân cư ở đó đa phần là dân miền núi có trình độ văn hóa thấp. Khi họ vừa chọn đến ở, có người dân địa phương đến cho hỏi. Ông làm nghề chơi giấy? Đấm bóp giác hơi. Vị học giả trả lời. Sau khi người khách ra về, bà vợ không nhịn được hỏi chồng. Tôi thật không hiểu nổi. Ông có học và vấn cao vậy, sao lại bảo mình là làm nghề đánh bóp giác hơi? Điều đó mang lại cho ông lợi lộc gì? Vị học giả trả lời. Hẳn bà cũng biết, dân ở đây đa phần trình độ văn hóa thấp, không hiểu giá trị của tri thức. Nếu mà tôi nói mình là học giả thì có khi họ không những không kính trọng mà còn bài xích. Nhưng mà người làm nghề đấm bóp giác hơi thì lại vô cùng quan trọng với họ. Tôi dám cá với bà, họ sẽ vô cùng kính trọng vợ chồng mình cho mà xem. Vị học giả vừa dứt lời đã thấy vị khách ban nãy dẫn thêm một nhóm người đến chào hỏi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, đối với doanh nhân Do Thái, khi mở rộng kinh doanh cần phải đánh giá tình hình thực tế để lượng sức mà làm. Như vậy mới thành công. Chủng loại sản phẩm, phương thức quảng cáo, hoạch định giá cả có thể phù hợp với vùng này, nhưng khi bê nguyên khuôn mẫu đó sang vùng khác thì không chắc sẽ thành công. Câu chuyện mẫu quảng cáo tuyệt vời. Mullah Nasiruddin là một phú ông người Do Thái. Ông có một ngôi nhà tuyệt đẹp, nhưng sống mãi ở ngôi nhà đó, ông cũng cảm thấy nhàm chán. Thế là ông gọi người môi giới bất động sản đến. Tôi muốn bán ngôi nhà này. Ở mãi tôi cũng chán rồi, giờ trông nó như địa ngục vậy. Sáng hôm sau, người môi giới địa ốc đăng một mẫu quảng cáo bán nhà trên báo. Mullah Nasiruddin vừa xem báo vừa ngẫm nghĩ. Rồi ông gọi điện thoại cho người môi giới. Nè, tôi không muốn bán nhà nữa. Căn nhà trong mẫu quảng cáo chính là căn nhà. Cả đời tôi nằm mơ cũng muốn có nó. Như vậy, bất kỳ một sản phẩm nào cũng có chỗ độc đáo của nó. Hãy tìm ra điểm độc đáo đó và dùng sức mạnh của quảng cáo để tăng thêm sức hấp dẫn của nó thì mới mong bán đắt hàng được. Trong cuộc sống cũng như thế, nhìn cái gì lâu ngày cũng sinh ra cảm giác chán, chỉ bằng bạn hãy đổi sang góc độ khác hoặc là đứng ở vị trí của người khác để nhìn và suy nghĩ, có khi bạn lại tìm được điều mới mẻ đáng giá của nó. Câu chuyện mua thiếp nặc danh. 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân của phương Tây. Mới sáng sớm, Edric đã đứng trước quầy cửa bưu thiếp ở bưu điện, bận trộn đến mức tối tăm mày mặt. Anh ta vừa phải viết dòng chữ I love you trên những tấm bưu thiếp hình trái tim có cột nơ hồng, vừa phải xịt nước hoa lên bưu thiếp cho thơm tho. Paris nhìn thấy hiếu kỳ hỏi, anh đang làm gì vậy? Eric nói, hôm nay tôi phải gửi 1.000 tấm thiệp chúc mừng lễ tình nhân. Trên thiệp còn phải ghi rõ, hãy đoán xem ai gửi thiệp cho em nào. Tại sao anh phải làm như vậy? Barry thực sự cảm thấy khó hiểu. Eric hạ giọng. Vì tôi là luật sư chuyên phụ trách các vụ ly hôn mà. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, trong giới doanh nhân Do Thái, có không ít người cho rằng kinh doanh chỉ cần đừng phạm pháp là được. Kinh doanh không chịu sự quản chế của các quy tắc đạo đức. Ngoài việc vi phạm pháp luật thì bạn có thể làm bất cứ cách gì để được giàu có. Câu chuyện hãy nhìn vấn đề ở khía cạnh khác. Có một họa sĩ trẻ chưa có tiếng tăm, tranh của anh ta vẽ bán hoài chẳng ai mua. Một dịp tình cờ, có người giới thiệu anh gặp một vị thương gia Do Thái. Vị thương gia Do Thái nhìn thấy anh chàng họa sĩ mặt ủ mày chầu, bèn hỏi anh ta chuyện gì. Anh chàng họa sĩ buồn bã kể: tại sao tôi vẽ bức tranh chưa đến một ngày đã xong, mà bán tranh thì mất cả năm vẫn chưa bán được. Vị thương gia trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: hay là anh thử làm ngược lại xem sao. Làm ngược lại là thế nào? Anh hãy dành một năm để vẽ bức tranh, có khi chưa hết một ngày đã bán được rồi. Một năm mới vẽ xong một bức tranh à? Sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Anh chàng họa sĩ ngạc nhiên. Vị thương gia nghiêm túc. Đúng vậy, sáng tác nghệ thuật là một công việc lao động tỉ mỉ và khó nhọc, không thể tùy tiện. Hãy thử đi chàng trai trẻ. Anh chàng họa sĩ trẻ tiếp nhận lời khuyên chân thành của vị thương gia Do Thái, trở về luyện tập kỹ thuật, suy nghĩ bố cục chặt chẽ, thu thập tài liệu đầy đủ. Anh ta mất gần cả năm để hoàn thành một bức tranh, và quả thực bức tranh đó chưa hết một ngày đã có người mua. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi mà công sức của chúng ta bỏ ra không nhận được sự đền đáp như ý, thì chúng ta đừng ngại nghe theo lời khuyên của vị thương nhân Do Thái, hãy làm ngược lại. Câu chuyện ngỗng đẻ trứng không biết kêu to. Quảng cáo có quy lực rất lớn, làm thế nào để chứng minh? Khi gà đẻ trứng nó kêu thật là to, còn ngỗng đẻ trứng thì nó im lìm mà. Vậy thì sao nào? Bởi vậy người ta mới đi mua trứng gà, chẳng ai mua trứng ngỗng cả. Thông qua câu chuyện hài hước này có thể thấy, đối với một công ty, nguồn năng lượng để công ty vận hành bình thường chính là bán được sản phẩm, thu được lợi nhuận. Trong thời đại thông tin liên lạc thông suốt như ngày nay, nếu nói chất lượng của sản phẩm là sinh mệnh của công ty, thì danh tiếng của sản phẩm chính là dòng máu để duy trì sinh mệnh đó. Câu chuyện đồ chơi và giày da. Có một cửa hiệu chuyên bán giày da, chất lượng giày rất tốt. Những gia đình trong thành phố hầu như đều mua giày từ cửa hiệu này. Ông chủ cửa hiệu giày cũng hy vọng ông chủ của một công ty sản xuất đồ chơi người Do Thái tên Bure trở thành khách hàng của mình. Thế nên ông chủ hiệu giày gửi tặng cho ông Bure một đôi giày kèm theo một phong thư. Mọi người rất thích giày da của cửa hiệu chúng tôi. Chúng tôi thật sự hy vọng ngài có thể trở thành hành khách của bổn hiệu. Mong ngài có thể gửi trả cho chúng tôi $50 cho đôi giày thủ công tinh xảo này. Sáng sớm hôm sau, ông chủ tiệm giày nhận được một gói bưu phẩm. Bên trong có một con búp bê. Trên tay búp bê có cầm một lá thư. Mọi người rất thích đồ chơi của hãng chúng tôi. Tôi cũng rất hy vọng ông trở thành khách hàng và mua con búp bê xinh đẹp loại mới nhất của hãng chúng tôi. Bây giờ chúng tôi gửi nó cho ông. Giá của nó là $51. Sau khi khấu từ tiền đôi giày, ông chỉ cần gửi trả lại cho tôi $1 là đủ. Thương trường cũng giống như chiến trường không khói. Người thắng cuộc là người giỏi vận dụng tri thức và các kỹ năng kinh doanh. Cách làm của ông Bure cho câu chuyện trên thật cao tay. Ông không khiến mình thiệt thòi nhưng cũng không khiến người chịu lỗ. Câu chuyện vị trí. Một hôm, John cùng bạn đi đến nhà hàng của một người Do Thái để dùng cơm. Thức ăn được dọn lên. Vừa nhìn thấy, John đã lập tức nổi giận gọi nhân viên phục vụ đến. Này anh, thế này là thế nào? Hôm qua tôi gọi cái món giống như hôm nay. Nhưng mà sao thức ăn hôm qua lại nhiều hơn hôm nay gấp bội như vậy? Dân thưa ông. Nhân viên phục vụ khách sáo trả lời. Xin hỏi hôm qua, ông ngồi ở chỗ nào? Thì ngồi bên cạnh cửa sổ sát mấy đường đó. À, vậy là đúng rồi, thưa ông. Nhà hàng chúng tôi á luôn dọn nhiều đồ ăn hơn cho những người ngồi ở cạnh cửa sổ. Đó chính là cách quảng cáo rất tốt. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, ông chủ Do Thái quả thực biết cách quảng cáo. Chiến lược quảng cáo là dùng chi phí nhỏ để đạt được hiệu quả tiếp thị lớn, cũng như người khách ngồi bên cạnh cửa sổ sát mé đường có thể ăn nhiều đồ ăn hơn, bởi vì người đi đường có thể nhìn thấy được, còn người khách ngồi bên trong thì không được may mắn như thế. Câu chuyện tự mình đấu giá. Ở Israel, Mike mở một tiệm chuyên bán chim két trên một con đường lớn tấp nập người qua lại. Một hôm, có một vị khách đặc biệt rất thích chim két đến tiệm của Mike. Lúc đó, Mike đang đấu giá một con két. Thấy con két rất đẹp, vị khách này quyết định mua ngay. Ông ta trả giá. Tôi đồng ý trả $10 cho con két này. Vừa dứt lời thì có tiếng trả giá. Tôi trả $20. Vị khách nọ không muốn để con két rơi vào tay của người khác nên ông ta trả $30. Nhưng lại có tiếng trả giá cao hơn. Cứ thế, giá được đẩy lên đến khi vị khách đồng ý trả $200 thì mới mua được con két. Mua được con két, vị khách cảm thấy rất vui. Nhưng đột nhiên ông ta nghĩ lại. Ê, ý mình mất quá nhiều tiền để mua con két này. Nếu nó không biết nói thì mình lỗ to rồi. Thế nên ông ta mang lồng két đến gặp Mike. Ông chủ à, con két này có biết nói không vậy? Tiếp đó ông ta nghe con két la lên. Sao lại không biết nói? Vậy khi nãy ông tưởng ai đấu giá với mình hả? Thông qua câu chuyện hài hước này có thể thấy, nếu không có người tranh giành thì món hàng dù có tốt cũng chẳng khiến người ta muốn mua. Tạo sự cạnh tranh để tự nâng giá sản phẩm của mình. Nhưng đó cũng giống như việc Mike khổ công dạy con két đấu giá với người mua vậy. Câu chuyện hiệu may tốt nhất. Trên một con đường ở thành phố New York, có ba cửa hiệu may có tay nghề ngang ngửa nhau. Nhưng vì ba cửa hiệu ở gần nhau nên họ cạnh tranh nhau rất kịch liệt. Họ nghĩ ra nhiều chiêu trò để thu hút khách hàng đến cửa hiệu của họ. Cửa hiệu thứ nhất trên một tấm biển, hiệu may tốt nhất New York. Hiệu may thứ hai nhìn thấy tấm biển đó, vội vàng viết một tấm biển treo trước cửa hiệu mình, hiệu may tốt nhất nước Mỹ. Hiệu may thứ ba là của một người Do Thái. Ông ta đi xa chưa về, và ông ta nhìn thấy hai đối thủ cạnh tranh liên tiếp treo những tấm biển quảng cáo khoa trương để giành khách, thì trong lòng rất lo lắng, ăn không ngon ngủ cũng không yên. Bà ta suy nghĩ, một cửa hiệu tự báo là hiệu may tốt nhất New York, cửa hiệu kia thì lẽ báo là hiệu may tốt nhất nước Mỹ. Ấy vậy mình có nên quảng cáo là hiệu may tốt nhất thế giới không vậy? Như vậy chẳng phải là quá khoác lác hay sao? Vài hôm sau, ông chủ Do Thái trở về nhà. Bà vợ kể lại sự tình cho ông nghe. Ông ta mỉm cười bảo vợ không cần lo lắng. Ông ta cũng treo trước cửa hiệu một tấm biển. Quả nhiên sau khi treo xong, có rất nhiều khách tìm đến. Việc làm ăn của họ nhờ thế trở nên phát đạt. Vậy trên biển kia viết những gì? Ông chủ hiệu may vô cùng khiêm tốn so với hai hiệu may kia. Ông viết, hiệu may tốt nhất con đường này. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, tốt nhất con đường này có nghĩa là tốt nhất trong ba hiệu may. Bà thấy đấy, ông chủ người Do Thái thật thông minh. Ông ta không cố sức phóng đại khoa trương cửa hiệu của mình. Ông ta chỉ vận dụng lối tư duy ngược. Về phương diện từ ngữ quảng cáo thì con đường này nhỏ hơn rất nhiều so với New York hay là nước Mỹ. Nhưng mà con đường này lại che lấp được New York và nước Mỹ. Người Do Thái cho rằng khi đối thủ cạnh tranh vượt trội hơn thì bạn đừng vội lo lắng mà hãy nghiên cứu xem ưu thế của họ là gì. Chỉ cần bạn có thể tìm được đáp án và nghĩ được cách đứng trên vai của họ thì bạn là kẻ thắng cuộc. Câu chuyện sức mạnh của mẩu giấy. Sau giấc ngủ ngon lành, con sư tử tỉnh dậy. Bỗng, nó nổi giận đùng đùng, vươn vai nhìn quanh, trống lên những tràng dài, thể hiện sự uy nghiêm của nó với rừng xanh. Có con sói trông thấy bèn nói đùa. Ở trên đuôi của ngài có dán một mẩu giấy. Ở trên đó có viết hai chữ, con lừa. Bên cạnh còn ghi rõ ngày tháng, số hiệu, ký tên, đông dấu tròn nữa kìa. Giận dữ, con sư tử định xé bỏ mẩu giấy. Nhưng nó chợt nghĩ. Mảnh giấy này nhất định là có lai lịch. Nếu mà tự ý xé bỏ, có khi mình phải gánh trách nhiệm rồi. Nó nhất định loại bỏ mẩu giấy kia một cách hợp pháp. Thế là con sư tử giận dữ leo vào rừng xanh, hỏi đám thú rừng. Nè, ta có phải là sư tử không? Ngài là một con sư tử. Con cáo không hề cho chữ khẳng định ngay. Nhưng theo quy tắc của giới động vật á, thì chúng tôi chỉ xem ngài là con lừa thôi. Tại sao lại là con lừa? Từ xưa đến giờ, ta không hề ăn cỏ. Người cứ hỏi chuột túi thì biết. Đến lượt chuột túi. Bề ngoài của ngài thì mang đặc trưng của sư tử. Nhưng mà đặc điểm cụ thể thì tôi không thể nói rõ được. Đồ ngu xuẩn. Tại sao lại không thể nói rõ được chứ? Sư tử bắt đầu hoảng lên, gầm thét. Chẳng lẽ ta giống như mi, đồ súc sinh? Từ xưa đến giờ, ta chưa bao giờ ngủ ở trong chuồng thú cả. Con lừa suy nghĩ một lúc rồi trình bày kiến giải của nó. Ngài không phải lừa, cũng không hẳn là sư tử. Sư tử cứ hỏi dồn, năm lần bảy lượt cậu xin đám thú rừng làm chứng cho thân phận của nó và giải thích đủ điều để chứng minh nó là sư tử. Đám thú rừng có con đồng tình, nhưng tất nhiên không có con nào dám xé bỏ mẫu giấy dán trên đùi nó. Thế là sư tử nhà ta suốt ngày trốn trong hang, chẳng dám nhìn mặt ai, tâm thần hoảng loạn, kêu trên ư ử như là con lừa vậy. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, sức mạnh của thương hiệu vô cùng to lớn. Trong thực tế kinh doanh, một chiếc bình trà thông thường nếu được dán lên cái mác thương hiệu nổi tiếng, thì ngay lập tức nó sẽ trở thành món đồ quý giá. Một con người có hành vi đồi bại nếu được đội lên chiếc vòng hào quang, thì người đó sẽ được không ít người tôn kính như thiên sứ vậy. Quý vị vừa nghe xong nội dung phần 2, hài hước trong tiếp thị. Mời quý vị cùng nghe tiếp nội dung phần 3 và những phần tiếp theo tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.